Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 504, chuyện xưa mới sắp bắt đầu. Theo Hyakun rời đi, Giovanni cùng Blaine nhưng như cũ còn đứng ở phế tích biên giới. Giovanni ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt phế tích, một mực tới hồi lâu, Giovanni mới mở miệng nói với Blaine. Blaine, người lúc đó ngay tại trận, người cảm giác con kia gọi là Mewtwo Pokemon, thực lực của nó thế nào? Giovanni ngữ khí mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thâm ý. Blaine sau khi nghe được, nhịn không được thân thể run lên. Thủ lĩnh, người muốn nói cái gì? Cái kia gọi Mewtwo Pokemon là quái vật a? Hyakun một không tại, Blaine lại bắt đầu hô Mewtwo vì quái vật. Ha ha, quái vật sao? Đó chính là rất lợi hại đi. Dạng này Pokemon, thật đúng là muốn cho nó cho chúng ta đội Rocket sử dụng a. Đúng, Blaine, ta đã quyết định tiếp tục tiến hành Mewtwo thí nghiệm. Người cũng vẫn như cũ là hạng mục này người phụ trách. Bây giờ như là đã có án lệ thành công, ta nghĩ người nhất định có thể tái tạo một con Mewtwo đi ra a. Giovanni sắc mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói với Blaine. Cái gì? Cái này không thể thủ lĩnh. Chuyện này thật sự là quá nguy hiểm. Xin cho ta cự tuyệt. Vừa nghe đến Giovanni, Blaine cái trán trong nháy mắt dày đặc một tầng mồ hôi lạnh. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi Blaine không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cự tuyệt sao? Tốt a, ta cũng không phải một cái thích cưỡng cầu người khác người. Đã ngươi không đáp ứng, vậy ngươi liền rời đi đi. Rời đi ta đội Rocket. Bất quá ngươi những cái kia nghiên cứu tư liệu cùng thí nghiệm số liệu, ta đã để cho người ta đi sửa sang lại. Những vật này ngươi cũng không cần mang đi. Blaine cự tuyệt tựa hồ cũng không có vượt quá Giovanni dự kiến, không có chút nào kinh ngạc. Giovanni đưa lưng về phía Blaine, rất là tùy ý phất phất tay nói. Cái gì? Ngươi? Tạ ơn thủ lĩnh thả ta đi. Thủ lĩnh yên tâm, có quan hệ với đội Rocket bất cứ chuyện gì, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra. Đa tạ trong khoảng thời gian này thủ lĩnh thu lưu. Ta cáo từ. Giovanni lời nói để Blaine một trận chán nản, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào. Cuối cùng, Blaine cũng chỉ có thể có chút khom người. Sau đó cũng rời đi Viridian đạo quán. Ai, một nhân tài cứ thế mà đi. Nhìn xem ngươi cho chúng ta đội Rocket đã làm nhiều lần cống hiến phân thượng. Lần này liền không nhiều làm những gì. Bất quá, tiếp xuống thí nghiệm, Fuji, tại, thủ lĩnh, có gì phân phó, theo Blaine rời đi. Giovanni nhẹ giọng hít một tiếng về sau, lần nữa đem một người mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu kêu lên. Fuji, tiếp xuống, cái này thí nghiệm kế hoạch liền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi cần phải làm rất tốt, vì tổ chức, vì chính ngươi, chấm ngoặc kép. Vâng, thủ lĩnh, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng. Rất tốt, bất quá ta cũng phải cấp ngươi sách một điểm yêu cầu. Chuyện lần này ngươi cũng nhìn thấy, thí nghiệm đi ra Mewtwo không cách nào khống chế. Cho nên, ta đối với ngươi yêu cầu chính là để ngươi chế tạo ra khả khống Mewtwo. Loại yêu cầu này, cũng không quá phận a. Ây, là, thủ lĩnh, thuộc hạ nhất định hết sức. Chấm ngoặc kép, Fuji xoa xoa mồ hôi trán, gật mạnh đầu nói. Ha ha, hết sức liền tốt, ai, đáng tiếc. Đáng tiếc những thứ này vốn đang có thể trực tiếp dùng thiết bị. Bất quá, dạng này cũng đúng lúc. Về sau cũng không thể tiếp tục khắp nơi trong thành thị tiến hành thí nghiệm. Động tĩnh quá lớn, ta đã ở trên biển mua một cái đảo nhỏ. Về sau, ta sẽ cho người ở trên đảo kiến tạo sở nghiên cứu. Về sau, các ngươi ngay tại trên cái đảo kia làm thí nghiệm đi. Chấm ngoặc kép, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Xuống dưới chuẩn bị đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Giovanni không để ý chính mình, Fuji vội vàng đẩy con mắt, sau đó chậm rãi lui xuống. Ai, chuyện này thật là khiến người ta đau đầu a. Hiya a, Ngươi là tại đối ta bất mãn sao? Ha ha, bất quá không quan hệ. Ta sẽ không tức giận. Chúng ta là người nhà. Chỉ có ngươi, ta còn có đội Rocket. Tuyệt đối sẽ một mực ủng hộ ngươi. Giovanni ngẩng đầu nhìn mây đen dần dần đến bầu trời. Khóe miệng mỉm cười, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt nói. Mà đổi thành một bên, Hyakun ra Viridian đạo quán. Sau đó móc ra thiết bị truy tìm. Tiện tay ấn xuống một cái thiết bị truy tìm phía trên cái nút. Đinh tương đương theo cái nút đè xuống. Hyakun trên tay thiết bị truy tìm lập tức phát sáng lên. Ây, ta xem một chút, nha, vẫn rất tiên tiến nha. Giới hạn, 5 cây số, không có mục tiêu biểu hiện. Giới hạn hẳn là có thể lại tăng thêm. Hả, phía dưới này chính là địa đồ. Lúc này Hyakun trên tay cái này thiết bị truy tìm. Tại mặt ngoài một tầng như là radar màu xanh lá pha lê phiên lọc dưới. Là một tầng tựa như địa đồ đồ án. Trên đồ án tiêu chú phạm vi bên trong Viridian City chủ yếu kiến trúc cùng con đường. Liếc qua thấy ngay, vô cùng rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Hyakun lại ấn xuống một cái thiết bị truy tìm phía trên cái nút. Thiết bị truy tìm biểu hiện giới hạn lập tức lại tăng lên gấp đôi. Biến thành phương viên 10 cây số. Bất quá vẫn không có tìm thấy được Mewtwo nhắc nhở. Bất quá lần này mặc dù vẫn không có tìm thấy được Mewtwo. Nhưng Hyakun lại chú ý tới. Đang truy tung khí màn hình biên giới. Nhưng lại có một cái nho nhỏ màu đỏ mũi tên đang không ngừng rất nhỏ đong đưa làm. Tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy cái gì. Ngoặc kép, ân, đi theo mũi tên sao. Xem ra Mewtwo đã chạy rất xa. Thật là, lần này lại là một cái khổ sai sự tình a. Được rồi, không có cách, tự mình làm nghiệt, ra đi ga chom, kết giống, biết truy tung phương hướng. Vậy thì dễ làm rồi. Hyakun cấp tốc đem ga chom phóng ra. Sau đó liền để nhỏ bạch cực nhanh đuổi theo. Mewtwo tính toán thời gian đã rời đi 3 ngày. Có những thời giờ này, lại thêm Mewtwo tốc độ. Hyakun kỳ thật đều có một ít sợ hãi. Sợ hãi Mewtwo đều đã chạy đến khác địa khu. Ai, hy vọng Mewtwo đã tìm một chỗ đang nghỉ ngơi. Không phải, chấm ngoặc kép, Hyakun cảm thụ được chạm mặt tới gió mạnh. Trong lòng một trận cười khổ nghĩ đến. Tràng cảnh lại biến, 3 cái tuần lễ về sau. Hải ngoại Cinnabar Island bên trên. Hồi lâu chưa từng mở cửa Hồng Liên sở nghiên cứu. Rốt cục lần nữa vận hành. Mà liền tại trước đây không lâu trở lại Cinnabar Island Blend. Người mặc một thân màu trắng áo dài. Nhìn xem chung quanh từng cái liên tiếp khởi động công nghệ cao máy móc thiết bị. Trên mặt cũng là không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Sau đó, Blend đi đến một chỗ to lớn bồi dưỡng kho trước. Sau đó đưa tay từ trên đầu tóc giả bên trong kéo ra một viên tựa như bao con nhộng vật không rõ. Nguồn gốc, cuối cùng, Blen hít sâu một hơi. Đưa tay đem bao con nhộng đưa vào bồi dưỡng kho bên trong. Ùng ục ục tương đương ùng ục ục tương đương, sau đó. Nương theo lấy một trận bồi dưỡng kho bên trong dịch dinh dưỡng lộc cộc tiếng vang lên. Một hạt 10 phần nhỏ bé. Thật giống như một viên hạt gạo kích cỡ tương đương màu hồng phấn tế bào tổ chức. Chậm rãi tại bồi dưỡng kho bên trong chìm nổi. Đồng thời phiêu động, đứng tại bồi dưỡng kho phía ngoài Blend. Nhìn xem dần dần bắt đầu tỏa ra sự sống tế bào tổ chức. Trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Cùng lúc đó, răng rắc tương đương. Chấm ngoặc kép, một chiếc viễn độ trọng dương du thuyền phía trên. Hyakun một mặt thành thói quen nhìn xem lục soát giới hạn đã mở rộng đến lớn nhất. Đạt đến phương viên 200 cây số giới hạn. Nhưng như trước vẫn là không thu hoạch được gì thiết bị truy tìm. Nhìn xem thiết bị truy tìm bên trên cái kia một mực chưa quyết định màu đỏ mũi tên. Hyakun trong lòng tất cả đều là bất đắc dĩ. Mà liền tại Hyakun vô kế khả thi. Thầm nghĩ lấy cái này Mewtwo thế nào như vậy có thể chạy thời điểm. Hyakun sau lưng, một thủy thủ ăn mặc thanh niên, mang theo một mặt nụ cười như ánh mặt trời đi tới. Đồng thời, đối với Hyakun nói, ngài tốt Hyakun tiên sinh, đầu tiên phi thường cảm tạ ngài cưỡi chúng ta Shimakaze du thuyền. Sau đó, ta là tới cáo chi ngài. Du thuyền lập tức liền cần nhờ bờ. Chúng ta đã đi tới lần này đường thuyền mục đích. Mỹ lệ Anova Nuvema thao bến cảng. Xin ngài làm một chút sắp xuống thuyền chuẩn bị. Tạ ơn ngài lần này cưỡi. Chào mừng ngài lần sau đến. ... Nghe được thủy thủ, Hyakun quay đầu nhìn dần dần rõ ràng đường chân trời. Miệng đột nhiên cảm giác một trận đắng chát. Mục nát rộng đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.